Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, cùng Cao Bồi nói. Không muốn kinh sợ, chính diện cứng. Nghe nói lần quân huấn này, trường học đặc biệt an bài một tổ mỹ nữ huấn luyện viên. Không biết thời gian chúng ta phương trận có thể hay không chia được một cái. Từ lớp trở về phòng, ngủ trên đường, Lâm Giới tích cực cùng ba vị bạn cùng phòng chia sẻ một cái tin tức ngầm. Có thì thế nào đây? Vương An nhàn nhạt tiếp nói. Có mỹ nữ lời của huấn luyện viên, huấn luyện sẽ càng tích cực a, giác ngộ sẽ càng cao hơn a, ba lớn kỳ quy tắc 8 cái phải chú ý sẽ quán triệt được hoàn toàn hơn a. Vương An cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói tiếp. Từ khi hắn bắt đầu thử nghiệm cùng bạn cùng phòng tiếp xúc, vẫn là thái độ này. Chỉ có Quách Đại Lộ nói chuyện thời điểm, hắn không tiếp lời cũng miễn bàn luận, giữ yên lặng, Lâm Giới sẽ không để ý. Đề tài nhất truyền, về tới vừa kết thúc ban ủy tuyển cử mặt trên. Các ngươi nói cái kia Tề La có phải hay không có ý định nhằm vào ta? Nghe giọng nói của nàng, thật giống như ta không tư cách làm lớp trưởng tựa như. Quách Đại Lộ cười nói, ngươi bỏ qua cho. Nàng thuần túy chính là vì ta bênh vực kẻ yếu. Không nói những cái khác, giới thiếu ngươi hình tượng này chính là đối với lớp chúng ta tốt nhất tuyên truyền. Lớp trưởng chức vị này, ngươi có thể nói là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Đại Lộ, ngươi lời này mặc dù là khen ta, nhưng ta làm sao vẫn cảm giác bị thương tổn. Thật giống như ta tranh cử lớp trưởng thành công dựa là của mình đẹp trai mà không phải dựa vào năng lực tựa như. Quách Đại Lộ bận bịu nói, khuôn mặt đẹp chỉ là một phương diện rồi, năng lực mới là thứ yếu. Vương An duy trì mặt không hề cảm xúc, Lan Khang Khang nở nụ cười. Đố kỵ, Đại Lộ ngươi đây là thuần túy đố kỵ ta với ngươi nói. Trở lại phòng ngủ không lâu, Lạc Đà học tỷ cho Quách Đại Lộ gọi điện thoại, nói có mấy người từ học sinh tổ chức mình xã đoàn nghĩ chiêu hắn vào club. Không biết hắn có hay không ý đồ. Cảm ơn trước Lạc Đà học tỷ. Bất quá ta không chuẩn bị gia nhập bất kỳ xã đoàn hoặc tổ chức. Năm thứ nhất đại học, sẽ lấy học tập cùng tiệm tạp hóa làm chủ. Lạc Đà học tỷ thay ta cảm tạ những học trưởng kia. Các học tỷ có hảo ý. Quách Đại Lộ lựa chọn trực tiếp từ chối. Ân, cái kia được. Vậy ta nói với bọn họ hạ. Quách Đại Lộ nghe Lạc Đà học tỷ ngữ khí có gì đó không đúng, thuận miệng hỏi một câu. Lạc Đà học tỷ, ngươi không có sao chứ? Nghe ngữ khí có chút trầm thấp, Lạc Y Thần nở nụ cười, nói, ta không có chuyện gì, chính là nghĩ tại học đệ trước mặt đóng vai hạ thâm trầm mà thôi a. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cười rộ lên, cũng không truy hỏi, hàn huyên vài câu huấn luyện quân sự sự tình liền cúp điện thoại. Nào đó nữ phòng ngủ trên ban công, Lạc Y Thần thở dài, nắm điện thoại phát ra một hồi ngốc. Nàng trung quy không có đem cùng bạn trai gây gổ sự tình nói với Quách Đại Lộ. Tuy rằng trận này cãi vã là bởi vì Quách Đại Lộ, nhưng Lạc Y Thần trong lòng rõ ràng, Quách Đại Lộ chẳng qua là một cái cớ. Lần này gây gổ căn nguyên vẫn là xuất hiện ở nàng cùng Trương Ba về tình cảm mặt. Gần nhất nàng rõ ràng cảm giác được, trước đây Trương Ba trên người cái kia loại nhằm vào của nàng nhu tình mật ý đã biến mất. Cuối tuần này chúng ta đi ra nói chuyện đi. Lạc Y Thần cho bạn trai phát ra cái tin nhắn. Sau 5 phút, đến rồi trả lời. Muốn biệt ly liền biệt ly. Không có gì để nói. Ngữ khí bên trong mang theo mùi rượu. Trương Ba vào lúc này đang cùng đồng đội đồng thời ở xa đọa đường phố uống rượu. Vài chai bia hạ bụng, thấp kém bản tính bạo lộ ra, chợt bắt đầu cùng mọi người thổi phồng hắn cùng Lạc Y Thần chuyện chăn gối. Ngoặc kép, ta làm cho nàng cởi sạch quần áo đứng ở nơi đó cầu ta. Các ngươi có thể tưởng tượng được sao? Các đồng đội nghe được lời này đề, tự nhiên cảm thấy hứng thú. Bọn họ đều gặp Lạc Y Thần vóc người và khuôn mặt đẹp, 10 phần nguyện ý nghe chuyện xưa chi tiết nhỏ. Lúc này ồn ào chúc rượu, khuyến khích hắn đi xuống nói. Ta có thể nói cho các ngươi. Ở trên giường, nếu như ngươi một mực xin nữ nhân để cho ngươi làm, vậy ngươi liền rơi đến tiểu thừa. Cao thủ chân chính đều là để nữ nhân ngược lại cầu ngươi làm nàng. Các ngươi có thể hiểu ý của ta chứ? Rượu cồn tác dụng thêm vào các đồng đội thổi phồng. Trương Bà đã có chút lâng lâng, trở nên càng thêm không giữ mồm giữ miệng đứng lên. Liền nâng mấy cái hắn cùng Lạc Y Thần ví dụ. Nghe được các đồng đội mặt đỏ tới mang tai. Mơ tưởng viển vông. Cuối cùng có người hỏi. Nếu như vậy, vậy ngươi tại sao còn muốn cùng với nàng biệt ly? Trương Ba cao thâm nở nụ cười. Nói, người đây liền không hiểu. Ta cùng với nàng chia tay nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là bởi vì ta chơi chán. Thành thật nói với các ngươi. Nàng hiện tại cho dù cởi sạch đứng trước mặt ta đều không có cảm giác. Vì lẽ đó không có cách nào tiếp tục nữa. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, câu chuyện nhất truyền, thế nhưng, trọng điểm đến rồi, ta muốn cùng với nàng biệt ly, nhưng ta còn để mọi người cảm thấy là của nàng sai. Là nàng phản bội ta, các ngươi có thể biết tại sao? Mọi người dồn dập biểu thị, không biết, Trương Ba cười nói, các ngươi vẫn là không có kinh nghiệm a. Đem chia tay nồi vung ra trên đầu nàng. Ta là có thể giả trang nhận tình tổn thương. Hấp dẫn mục tiêu kế tiếp a. Lẽ nào các ngươi không biết bị thương nam nhân mê người nhất sao? Ha ha, cái này gọi là nhân sinh khắp nơi có phục bút. Các ngươi cố gắng học một chút. Mọi người tự nhiên lại là một fan cao a. Lợi hại, tăng tư thế. Quả nhiên cặn bã đến cực điểm là thâm tình tán thưởng. Vì lẽ đó, ngày mai làm phiền mọi người cùng ta đi một chuyến Hủ Bại Hãm Hại. Chúng ta đi tìm cái kia tiểu tam tính sổ. Đem sự tình cho làm lớn. Tới đây, Trương Ba mới cuối cùng lộ ra đuôi cáo. Chính hắn không dám đi báo ngày đó bị nhục nhã mối thù. Không thể làm gì khác hơn là lôi kéo mọi người cùng nhau. Được, một đám người uống say huân huân. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống đáp ứng Trương Ba đi tìm tiểu tam tính sổ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đoàn người cảm giác say mặc dù lùi, hào hứng không giảm, một nhóm 7, 8 người đi tới Hủ Bại Hãm Hại, thẳng vào giải ưu tiệm tạp hóa, hét hét to uống địa kêu, tiểu tam đi ra cho ta, đừng làm con rùa đen rút đầu, dám làm dám chịu, là nam nhân đứng ra cho ta, cứng mở tiệm cửa Dương Bình Nhạc một hồi choáng váng, đứng ở nơi đó sửng sốt một hồi. Lên trước hỏi nói, các ngươi tìm ai, muốn làm gì? Mọi người thấy là một cái diện mạo xinh đẹp nữ sinh nhân viên cửa hàng tiếp đón. Ngẩn ra, nhìn về phía Trương Ba. Trương Ba bước lên trước, hỏi, lão bản của các ngươi đây? Ông chủ còn không có đến. Các ngươi muốn làm gì? Dương Bình Nhạc nhìn bọn họ cũng giống là học sinh. Dũng khí lại tráng hơi có chút. Trương Ba suy nghĩ một chút. Khóe miệng cười mỉm nói. Chúng ta, muốn mua đồ. Các ngươi mua cái gì? Trương Ba nhìn chung quanh một lần. Sau đó giống như chỉ đi qua. Nói, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này không muốn. Những thứ khác đều bọc lại. Những người khác nghe vậy đều cười rộ lên. Sâu cảm thấy ba ca cái này ngạnh chơi được lưu. Hắn đem trong phòng cái gì cũng chỉ qua một lần. Căn bản không có những thứ khác đồ. Nhưng hắn vẫn một bộ người giàu có bộ dạng. Tiếu điểm đặc biệt chân. Dương Bình Nhạc biết bọn họ là đến gây chuyện. Không nói thêm nữa. Đi tới một bên cho Quách Đại Lộ gọi điện thoại. Ừ, gây chuyện a. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nhận được điện thoại nhưng không có chút nào dáng dấp gấp gáp. Suy nghĩ một chút. Nói, vậy ngươi cùng Cao Bồi nói. Để hắn không muốn kinh sợ. Chính diện cứng, ta nửa phút chạy tới. Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho dù đã là ông chủ của chính mình, nhưng tình cờ vẫn cảm thấy hắn hiếu kỳ hoa a, đụng tới gây sự chuyện như vậy. Không điểm cảm giác khẩn trương thì thôi, làm gì cũng còn tốt dáng vẻ hưng phấn. Dương Bình Nhạc cúp điện thoại phía sau. Trương Ba hỏi, lão bản của các ngươi nói thế nào? Có gan đi qua sao? Dương Bình Nhạc không đáp lời, ánh mắt tìm đến phía nơi nào đó, kêu một tiếng, Cao Bồi. Trương Ba nghe được cái tên này không khỏi tâm mát lạnh, kêu một tiếng, mọi người cẩn thận, Sau đó một máy cầm trong tay kiếm gỗ làm bằng gỗ người máy kiếm khách xuất hiện ở mọi người trước. Mắt, Dương Bình Nhạc do dự một chút. Nói, ông chủ nói, không muốn kinh sợ, chính diện cứng, chấm ngoặc kép, này loại chỉ lệnh làm cho nàng một cô gái truyền đạt. Thật sự rất kỳ quái, ôi chao, kỳ lạ ông chủ. Sau đó, cao bồi bắt đầu rồi của mình biểu diễn. Đùng đùng đùng đùng tích đùng đùng. A. Chấm ngoặc kép, kiếm gỗ đến mức, đều là kêu thảm thiết. Cuối cùng, thế tới hung hăng mấy vị giáo đội viên bị từng cái ném ra ngoài. Ngoài quán liên tiếp mà vang lên tương tự chương ba đại gia ngươi. Ngoặc kép, rời ạ tiền, biết rõ đạo nhân nhà có biến hình kim cương còn để cho chúng ta đi tìm cái chết. Ngoặc kép, làm, lần này mặt đều mất hết. Ngươi đặc biệt sao bắt tiểu tam. Quan ta treo sự tình thanh âm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.